Mà Thế Đại trở về. Chương 1552, mình cũng là canh cổng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỏa tộc nhân đều kinh ngạc nhìn trước mắt thác nước nhỏ. Ào ào ào, nước chảy rơi xuống ở phía dưới một cái đầm nước nhỏ bên trong. Vô luận thác nước vẫn là đầm nước cũng không lớn, nhưng lại cho một phương này địa vực mang đến một loại linh khí. Một loại dường như đưa thân vào cái này tuyệt vọng tận thế bên ngoài cảm giác. Ra ra, Viêm Lương kinh ngạc lên tiếng. Hiển nhiên trước mắt hết thảy biến hóa đều siêu thoát ra hắn đã có nhận biết. Hỏa tộc tộc trưởng mỉm cười, dẫn đầu đi lên trước. Cứ như vậy nâng này trước mắt đầm nước khẽ nhấp một cái. Nhất thời, một chùm sáng từ trên trời giáng xuống, đem tộc trưởng bao phủ ở bên trong. Ngay sau đó nhanh chóng lóe lên liền biến mất. Hỏa tộc tộc trưởng cứ như vậy biến mất tại tất cả mọi người trước mắt. Tộc trưởng, cái này, đây là có chuyện gì? Hỏa tộc người thất kinh, sao động nhất thời hiện lên. Đừng hoảng hốt, tất cả mọi người uống nước này thử một chút. Viêm Lương liền vội mở miệng. Hỏa tộc người liên tiếp đi lên trước, nhao nhao nâng lên đầm nước nước uống. Lập tức mấy chùm sáng tuyến xuất hiện, đem những người này hết thảy mang đi. Mắt thấy nguyên một đám hỏa tộc người biến mất, Viêm Lương quả thực là nhẫn đến cái cuối cùng mới không kịp chờ đợi uống đàm thủy. Không khó tưởng tượng hỏa tộc nhân đều đi nơi nào, nhưng tất cả những thứ này đều bị hắn nhịp tim vô cùng nhanh chóng. Rốt cục làm Viêm Lương uống xong nước bọt kia lúc, sau cùng một chùm sáng tuyến xuất hiện. Ngay sau đó hắn cũng cảm giác được trước mắt tối sầm lại hoa một cái. Ở đây trợn to hai mắt lúc cảnh sắc trước mắt liền đã đại biến. Quảng cáo, trong veo không khí, một cái tràn ngập bùn cỏ hương thơm thế giới. Sắc thái lộng lẫy trong tầm mắt, đứng đấy là nguyên một đám quần áo tả tơi hỏa tộc người. Mà tộc trưởng thì đứng ở trong đám người ở giữa mỉm cười nhìn lấy chính mình. Viêm Lương có trong nháy mắt kích động, hắn ngắm nhìn bốn phía nhìn lấy mảnh này hoàn toàn xa lạ địa phương. Trước mắt là đại mảng bãi cỏ cùng cục đá xây thành đường nhỏ. Sau lưng nơi xa thì là có thể nhìn thấy một phiến uông dương đại hải. Sóng biển đánh tới thanh âm một trận lại một trận, ào ào vang lên. Đây chính là âm dương chi âm cốc. Chúng ta hỏa tộc ngàn năm trước đời đời kiếp kiếp nơi ở địa phương. Tộc trưởng leng keng mạnh mẽ âm thanh vang lên, chấn động tại tất cả hỏa tộc người trong lòng. Viêm Lương kích động toàn thân run rẩy. Hỏa tộc địa điểm cũ sớm đã trở thành ngàn năm trước truyền thuyết. Tuy nhiên mỗi một đời hỏa tộc dòng chính đều biết bí mật này. Nhưng tương tự cũng nghe nói cái này địa điểm cũ đã sớm không còn tồn tại. Nhưng làm phía dưới cảnh tượng này chân thực xuất hiện tại trước mắt mình lúc. Loại kia lòng trung thành khó nói lên lời. Ngay tại tất cả mọi người kích động thời điểm, hỏa tộc tộc trưởng mở miệng lần nữa. Ta cũng không nghĩ tới cái này một nơi cửa vào vậy mà xuất hiện lần nữa. Thực 300 năm trước hỏa tộc từng có người đến qua nơi đây. Nhưng lại mang theo cửa vào biến mất tin tức trở lại bản gia. Chúng ta tộc nhân thì đều coi là nơi này đã biến mất. Xem ra lúc trước biến mất cũng không phải thật sự là biến mất. Mà là một loại ẩn nấp. Cơ hội, đại khái là cái này tận thế đi. Tộc trưởng cảm thán. Lại tiếp lấy nghiêm mặt nói, nhưng đã chúng ta hỏa tộc có thể tìm tới nơi này đồng tiến đến, người khác cũng có thể. Thủy tộc có phải hay không ư? Viêm Lương lập tức nghĩ đến cùng bọn hắn hỏa tộc đời đời kiếp kiếp bất hòa cái kia thủy tộc. Đám người kia, hỏa tộc tộc trưởng hừ lạnh nói, còn không biết có sống hay không đây. Bất quá chúng ta không thể khinh thường, lúc này cũng không biết nơi này có người nào tại. Chúng ta cần lập tức đi đường tìm tới hỏa tộc địa điểm cũ. Tới đó mới thật sự là an toàn. Một đám người vô cùng khẩn trương. Tại dạng này một cái lạ lẫm địa phương. Bất cứ chuyện gì đều sẽ để bọn hắn tính cảnh giác cực cao. Viêm Lương gật đầu. Lập tức bắt chuyện hỏa tộc người theo tộc trưởng đi. Mà chính hắn bản thân thì là đi tại phía trước nhất cùng tộc trưởng đặt song song. Ra ra. Ngươi nói thủy tộc nhân có thể hay không cùng như chúng ta bảo lưu lấy đời sau. Đồng thời, ngươi là muốn nói bọn họ có thể hay không đã trở lại âm dương cốc. Đồng thời lúc này ngay ở chỗ này, Tộc trưởng đem Viêm Lương chưa nói xong nói cho hết lời. Đúng, Viêm Lương hai con ngươi chớp động, nói, có thể hay không tới liền theo chúng ta đánh một trận. Tộc trưởng nhíu mày lại, chậm chậm nói, âm dương chi cốc, như nước với lửa, âm cốc ở người sống, dương cốc táng chết người, âm cốc cửa vào từ thủy tộc kiểm tra, mà âm cốc lối ra cũng là thuộc tại chúng ta hỏa tộc địa bàn. Chúng ta thủy hỏa hai tộc mau tới bất hòa. Bất quá, Viêm Lương nghiêm túc nghe, sốt ruột đặt câu hỏi, bất quá cái gì? Bất quá đó là tại hòa bình niên đại. Hỏa tộc tộc thở dài nói, âm cốc chỗ lấy từ thủy tộc quản cửa vào hỏa tộc quản lối ra, cũng là bởi vì cần kiềm chế lẫn nhau lấy đạt tới một cái thăng bằng. Trung cực mục đích cũng không phải là tranh phong tương đối, mà chính là mặt hướng hắn trở về ngũ môn, cùng kẻ ngoại lai. Nghe tộc trưởng lời nói này, Viêm Lương một lát có chút lý giải không, liền tùy tiện xách ra một vấn đề nói. Không phải hết thảy trở về bát môn a, tại sao là hắn ngũ môn? Còn có một môn đâu? Tộc trưởng lắc đầu cười nói. Cửa chính trở về, đây chính là người thống trị. Thủy hỏa hai tộc cũng không có quyền lợi đối bọn hắn làm một chuyện gì. Thực trở về bát môn tuy có bốn cửa chính cùng bốn thiên môn chi kém, nhưng trên thực tế đối bốn thiên môn quản lý, bốn cửa chính đều là phân công hợp tác, tỉ như chế tài người, trưởng quản cũng là bốn thiên môn tội, mà thủy hỏa hai tộc, trưởng quản cũng là bốn thiên môn hành tung. Viêm Lương một cái giật mình, ngay sau đó bát môn đều phân tán, cũng không tồn tại cái gì hành tung, chúng ta chẳng phải là lưu lạc làm canh cổng. Tộc trưởng một nghẹn, tức giận nói ra, người nói như vậy ngược lại là không sai. Bất quá chúng ta cùng chế tài người là bình đẳng địa vị. Bọn họ dù là lợi hại hơn nữa lại làm sao có thể đối bốn thiên môn tùy ý xuất thủ. Nhưng ở trước mặt chúng ta cũng là muốn khách khí có được hay không? Cái kia chế tài người, có thể bình tĩnh chúng ta thủy tộc hai tộc tội sao? Viêm Lương đột nhiên hỏi. Tộc trưởng lập tức sắc mặt tái nhợt, không muốn tiếp tục nói chuyện với nhau, hắn nửa ngày mới phun ra một chữ. Có thể, quảng cáo. Cùng một thời gian, tại âm cốc bên trong thủy tộc trụ sở, một đôi linh động hai tay nhẹ nhàng phất qua trước mắt hoa cỏ. Lấm ta lấm tấm nước trống rỗng xuất hiện, huy sái tại kiều diễm hoa tươi lên. Dưới ánh mặt trời chiếu rọi ra càng chói lọi nhan sắc. Đôi tay này chủ nhân mặt mỉm cười, đưa thân vào chỗ này thế ngoại đào nguyên, chính là ngư nhu nữ, thánh nữ. Sau lưng truyền đến ngư dũng nam thanh âm, cho dù là mặt đối với mình thân muội muội, hắn cũng tôn xưng là thánh nữ. Ngư nhu nữ nhẹ nhàng cười một tiếng quay người, phía dưới thân thể một đầu ánh vàng rực rỡ cá lớn đuôi vô cùng lóa mắt. Nàng người khoác một kiện đơn giản cùng cực áo bào trắng, lộ ra mê người bả vai. Ngươi không dùng ở trước mặt ta câu nệ như vậy, ta cũng không có quên khi còn bé ngươi là làm sao chế giễu ta nhát gan. Ngư nhu nữ nhìn lấy chính mình ca ca, cười nói, nói đi, chuyện gì? Ngư dũng nam chất phác gãi gãi đầu, nói, tộc nhân báo cáo nói phát hiện âm cốc đến người xa lạ. Ngư nhu nữ tựa hồ một điểm không ngoài ý muốn, một bên tiếp tục cho tưới nước cho hoa nước vừa nói. Ồ, vậy các ngươi phát hiện là một người, còn là một đám người? Nghe ngư nhu nữ tra hỏi, ngư dũng nam cũng không nhận thấy được trong lời nói không thích hợp, mà chính là ông âm thanh trả lời. Một người, rơi tại trên bờ biển, là theo nam xa cảng tới. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.